sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh mặc kệ nhân viên nghĩ gì, sảng khoái xách cá hồi về lều, chuẩn bị dùng D, A, O vỏ sò xử lý cá. Phượng Ly Cửu cũng tỉnh dậy, nhìn thấy con cá Long Thanh Thanh xách về liền nói, cứ để đây đó, đợi anh rửa mặt xong sẽ xử lý, để chăm sóc hình tượng của khách mời là minh tinh, tổ chương trình cũng không quên chuẩn bị đồ dùng rửa mặt. Phượng Ly Cửu đổ nửa cốc nước đánh răng, lại ra biển rửa mặt, sau đó dùng khăn mặt thấm nước ngọt lau mặt lại lần nữa. Hai, nước không nhiều cũng chỉ có thể tiết kiệm dùng. Cả đời này chưa từng tiết kiệm như vậy. Nhưng dù vậy, nửa thùng nước nhỏ đó cũng đã sắp cạn đáy. Phượng Ly Cửu sau khi sửa soạn xong liền đưa ra đề nghị. Trên hòn đảo hoang này không có nước ngọt. Cũng không biết khi nào mới mưa. Sinh hoạt đều thành vấn đề. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến đảo khác thôi. Ít nhất dùng nước cũng tiện hơn. Dù sao cũng phải quay hình một tháng. Phượng Ly Cửu biết quy trình chương trình. Ở cuối chương trình tạp kỹ sẽ bốc thăm một hòn đảo hoang để tìm bảo vật. Dùng ngón chân cũng đoán được không thể bốc trúng hòn đảo mà bọn họ đang ở. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Long Thanh Thanh, ăn cơm trước đã. Chuyện gì cũng đợi ăn no rồi hãy nói. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cả nhà sẽ nhanh chóng rời đi. Thậm chí không cần quay chương trình tạp kỹ. Còn đổi đảo gì nữa? Phượng Ly Cửu không nói nhiều. Anh cũng không phải người hay than vãn. Xách cá hồi ra biển. Dùng D, A, O vỏ sò mổ cá hồi. Bỏ xương cá, tách riêng phần bụng cá, lưng cá và thịt cá. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào hộp cơm nhựa đã rửa sạch. Phần đầu cá và xương cá còn lại định lát nữa sẽ ném xuống biển. Tiếc là không có dầu ăn, nếu không hương vị cá hồi chiên cũng không tệ. Bây giờ chỉ có thể ăn sống thôi. Đàn Đàn vẫn đang ngủ say, giấc ngủ của trẻ con vốn dĩ đã nhiều. Long Thanh Thanh cũng không gọi nó, nhưng lúc hai vợ chồng đang ăn cá, Đàn Đàn đột nhiên ngồi bật dậy, cái đầu nhỏ thò ra ngoài lều. Long Thanh Thanh không hề cảm thấy kỳ lạ. Tên nhóc này ăn uống đặc biệt tích cực. Không ai có thể ăn ngon mà giấu nó được. Lại đây ăn cơm. Long Thanh Thanh gọi con trai. Phượng Ly Cửu dùng xô nhựa nhỏ múc chút nước biển cho con trai rửa tay. Lại lấy khăn lau khô. Sau đó mới đưa phần thịt cá để trong hộp cơm nhựa đến trước mặt con trai. Bàn tay nhỏ của Đàn Đàn cầm lấy miếng cá. Lại nhìn xung quanh. Mẹ ơi, không có mù tạt và nước tương sao? Trước đây ở nhà ăn cá sống đều có. Phượng Ly Cửu phụ họa. Không có mù tạt và nước tương. Phần thịt cá này ăn hơi ngấy. Không có, tạm ăn vậy đi. Nếu không thì ăn cơm tự sôi. Long Thanh Thanh vừa nói vừa cho một miếng cá lớn vào miệng. Thức ăn cô có thể tìm được, nhưng gia vị cô không thể biến ra được. Đàn Đàn nhăn mũi, so với cơm tự sôi, vẫn là cá ngon hơn. Bèn há miệng ăn lớn, những miếng cá sống này được rắc muối. Tuy không có mù tạt và nước tương, nhưng thắng ở chỗ tươi ngon, hương vị cũng rất tuyệt. Khán giả trong phòng livestream nhìn đến chảy nước miếng. Không thể nào, sáng sớm Tinh Mơ đã ăn cá hồi rồi. Nhà Thịnh Thanh Thanh tới đảo hoang cầu sinh hay là đi nghỉ dưỡng vậy? Cá sống tươi giói như thế. Cảm giác cho dù không có mù tạt xì dầu cũng ngon lắm. Tôi cũng thèm quá đi. Không phải chứ, Thịnh Thanh Thanh là thế nào? Cá biển khác thì thôi đi. Cá hồi không phải là cá biển sâu sao? Rốt cuộc cô ta bắt được bằng cách nào? Hứ, chắc chắn là chương trình cố tình làm giả để nâng đỡ Thịnh Thanh Thanh. Tôi không tin cô ta thật sự có thể bắt được loại hải sản đắt đỏ này. Nghĩ nhiều rồi đấy, chương trình dù có nâng đỡ ai, chẳng phải là nâng đỡ Kiều Dẫn Lam sao? Sao có thể nâng đỡ Thịnh Thanh Thanh? Nhìn là biết không có não rồi. Nhân viên công tác nhìn thấy làn đạn thì trợn trắng mắt. Sao lại vu khống chương trình của bọn họ nữa rồi? Bọn họ mà có bản lĩnh này, tự mình giữ lại ăn không thơm sao? 30 mấy cân cá hồi bỏ đầu bỏ đuôi bỏ xương. Phần còn lại bị cả nhà ba người ăn sạch sành xanh. Trong lúc nhà Long Thanh Thanh thưởng thức cá hồi, những khách mời khác cũng đang xem livestream của cô. Chỉ là những vị khách mời này trông có vẻ hơi tiều tụy. Mới lên đảo một ngày, các khách mời đã cảm nhận được cuộc sống gian nan. Tuy nhiên, điều đầu tiên khiến họ không chịu nổi lại là muỗi đốt. Muỗi trên đảo hoang không thể so với trong thành phố. Muỗi ở đây vừa to vừa độc, bị đốt một cái là rất khổ sở. Đương nhiên, chương trình cũng đã cân nhắc đến điểm này, chuẩn bị cho khách mời chai xịt muỗi hiệu quả nhất. Nhược điểm duy nhất là chỉ chuẩn bị một chai, rõ ràng là dành cho trẻ em dùng. Nếu phụ huynh cũng dùng theo, trước tiên phải nghĩ xem con mình có bị muỗi đốt hay không. Nhưng sau khi bị đốt mấy cục u vừa đau vừa ngứa, các khách mời cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, lập tức xịt thuốc chống muỗi lên vùng da hở. Dù sao trên đảo hoang cũng có thảo dược chống muỗi, đến lúc đó tìm được là có thể dùng. Ban đầu cứ tưởng ngủ trong lều sẽ không có muỗi, nhưng không biết làm sao, tối qua trong lều lại có muỗi. Bọn họ bị muỗi đốt không nhẹ, nửa đêm phải dậy bắt muỗi, sáng sớm dậy đương nhiên không có tinh thần. Về chuyện này, khán giả xem livestream cũng phát hiện ra điểm đáng chú ý, mọi người có phát hiện ra. Muỗi trên đảo hoang vậy mà không đốt nhà Thịnh Thanh Thanh. Đúng vậy, gần như tất cả khách mời đều bị muỗi trên đảo hoang đốt. Cho dù có nước hoa đuổi muỗi cũng không thoát khỏi cái miệng độc của muỗi đen. Vậy nên, tại sao muỗi không đốt Thịnh Thanh Thanh? Cho dù da cô ta dày, nhưng Đản Đản vẫn là trẻ con, cũng không bị muỗi đốt, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Chẳng lẽ bọn họ đã bí mật dùng thảo dược đuổi muỗi? Hình như là không, chẳng phải bọn họ luôn ở trước ống kính sao? Hơn nữa cũng không cần thiết phải giấu giếm chứ. Nói không chừng, với nhân phẩm của Thịnh Thanh Thanh, có đồ tốt đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Nhà Long Thanh Thanh đương nhiên không có phiền não này, cả nhà ba người đều là yêu. Loại muỗi bình thường này căn bản không dám đến gần. Các khách mời cũng đang ăn sáng, nhưng bữa sáng của bọn họ thì không được như nhà Long Thanh Thanh rồi. Tuy đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ, nhưng thật sự phải chịu khổ. Hơn nữa còn phải sống ở đây một tháng, mọi người vẫn cảm thấy rất không quen. Nếu mọi người ăn uống giống nhau thì thôi, nhưng nhìn thấy nhà Thịnh Thanh Thanh sáng sớm đã ăn cá hồi, cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được sự chênh lệch. Đây căn bản là hai thế giới khác nhau. Tuy trong lòng cũng nghĩ có phải chương trình đang thiên vị hay không, nhưng nghĩ đến hôm qua Thịnh Thanh Thanh đã ăn cá lăng vàng và cá mú sao, hôm nay lại ăn cá hồi hình như cũng rất bình thường. Cách chương.